Nhưng cậu không có khả năng làm ăn, chẳng lẽ lại trở về nghề cũ mà viết tiểu thuyết sao? Mở nó chứ, đây đâu thể coi là thế lực mà có lẽ cậu viết chuyện cả đời cũng chẳng bằng một cái móng tay út của đại ca. Nói gì thì nói cậu cũng là nam chính, chắc vận khí và nhân phẩm không tệ đâu ha, có lẽ nên làm theo cơ giáp nhị hóa đi mua xổ số chẳng hạn, tích góp từng chút tài chính một trước đã. Tống Minh Nguyên thấy bạn nhỏ nào đó lại nghĩ đâu đâu, nắm chặt cằm Bạch Thời để cậu nhìn mình. Đang nghĩ gì, Bạch Thời cảm giác biện pháp này rất khả thi, liền hỏi nơi này có chỗ nào để rút thăm trúng thưởng hay mua xổ số gì đó không? Tống Minh Nguyên không hiểu cậu đang nghĩ gì, hỏi nguyên nhân. Bạch Thời nghiêm trang nói cậu cảm thấy gần đây mình khá may mắn, muốn thử xem. Tống Minh Nguyên nghĩ một câu, đúng vừa ngốc vừa manh, bảo Bạch Thời sẽ tìm người dẫn cậu đi tiện thể dạo chơi quanh thành thị. Bạch Thời thỏa mãn lắm, vỗ vỗ vai anh, Tống Minh Nguyên tóm lấy móng vuốt nhỏ đang tạo phản kia kéo cậu đứng dậy. Muộn rồi, ngủ đi, căn biệt thự này rất lớn, hai người không ngủ cùng một phòng nữa mà mỗi người ngủ riêng một nơi. Một đêm yên bình, ngày hôm sau phía lính đánh thuê đã sớm gửi tin tức tới, nói đêm nay nhóm người kia sẽ xuất phát. Tống Minh Nguyên biết mình sẽ phải mất thời gian để bàn bạc với người của công ty lao công, có lẽ không về được liền nhìn về phía Bạch Thời. À Bạch anh có việc phải về nhà vài ngày, em ở đây đợi anh. Bạch Thời hoảng hốt, đừng bảo anh đi tìm nhân vật phản diện để cùng chết nha. Vội hỏi, có xa không, bao giờ trở về, không xa, 2-3 ngày là về rồi. Bạch Thời nhìn anh thật lâu, vẫn không yên tâm, anh thật sự không đi làm mấy việc nguy hiểm chứ? Tống Minh Nguyên cam đoan, không đâu, anh chỉ muốn đi quan sát căn bản không nảy sinh xung đột với đối phương, cho dù đối phương có gây sự trước thì anh cũng có thể thoát thân bằng khả năng của mình, huống chi còn có thuộc hạ tiếp ứng, cho nên không có vấn đề gì lớn. Bạch Thời dò xét vài lần, phỏng đoán Tống Minh Nguyên đang nói thật nhưng cậu vẫn hơi bất an, lại không thể ôm đùi cậu đóng gói mang theo, đành khẽ gật đầu. Tống Minh Nguyên để lại cho cậu mấy người, dặn họ dẫn Bạch Thời dạo chơi xung quanh, còn mình thì đứng dậy rời đi. Bạch Thời dùng ánh mắt tiễn anh ra khỏi cửa, cậu biết dù có nghĩ nhiều đến mấy cũng vô dụng, dứt khoát lên xe đi dạo. Thành phố này cũng có một trò như xổ số, Bạch Thời rất vui vẻ mà mua vài tờ cất thật kỹ, sau đó muốn tìm chỗ nào để ăn cơm. Hộ vệ nghe xong liền mở cửa xe chờ đợi cậu bước lên, Bạch Thời yên lặng nhìn, lại tiếp tục cảm thấy mình thật là oai oách nói. Tôi không muốn tới nhà hàng cao cấp đâu, một mình ngồi ăn ở đó không thú vị, ở đây có chỗ nào bán mấy món bình dân đặc sắc? Gocchuyenaudio.com. Không, hộ vệ suy nghĩ một chút, nói câu có, dẫn cậu tới một phố bán đồ ăn vặt rất phồn hoa. Bạch Thời cảm thấy thỏa mãn, nhìn hai bên một chút, cậu biết nơi nào đông đúc thì đồ ăn sẽ ngon lắm, muốn chạy lại mua. Hộ vệ không để cho cậu tự đi, ý bảo Bạch Thời đứng đây đợi, xoay người đi về hướng đó. Vì vậy Bạch Thời nghe lời đứng im, ngoan ngoãn nhìn qua bên kia, bất chợt thấy một thiếu niên vừa chen ra ngoài, hắn có mái tóc màu đỏ, mặc áo khoác màu đen, làm nổi bật lên làn da rất trắng, bởi vì phải giơ cao đồ ăn để tránh chen lấn, tay áo của hắn tuột xuống một đoạn, Bạch Thời có thể nhìn rõ một hình xăm màu vàng rất nhỏ ở cổ tay hắn, vô cùng đẹp. Bạch Thời chỉ nhìn qua rồi thu tầm mắt hơi sững lại. Đợi đã nào, sao hoa văn kia nhìn quen thế? Hình như trên cơ giáp của lão đầu có in hoa văn này đúng không? Hay là hoa mắt, Bạch Thời vội vàng nhìn sang, thấy thiếu niên đã đi, vô thức đuổi theo vài bước. Cách chương.